mà thế lượm bảo bảo và tình yêu. Chương 24, dì hướng biến thành tang thi. Cocchuyenaudio.com. Hắn tiến tới gần cửa sổ, kéo rèm lên, ánh tà dương đỏ như máu, chiếu rọi xác chết như ngà dạ co ở khắp nơi trên mặt đất. Còn có một số thì đang bị tang thi phanh thây. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng xé rách da thịt, tiếng nhai thịt của bọn chúng. Khoảng cách từ đây cho tới bầy tang thi cũng phải hơn 20 mét. Hắn vậy mà lại nhìn rõ và nghe rõ từng cử động của chúng. Hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ những chi tiết trên cơ thể tang thi. Hắn đoán có thể sau khi hắn thức tỉnh dị năng, ngũ quan cơ thể đều được cải biến, trở nên nhanh nhạy hơn. Đặc biệt là thị giác và thính giác, từng bầy tang thi quần áo tả tơi, hai mắt trắng dã, miệng đen ngòm chảy mù. Trên người không lành lặn, tay có tay không, chân khập khiễng. Bọn chúng dường như chỉ cần ngửi được mùi vị của máu tanh liền xông tới. Cho dù gương mặt bị nghiền nát nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, bọn chúng đang rất hưng phấn và kích động. Hắn ngất đi, tỉnh lại thì tang thi đã xuất hiện thành bầy. Rốt cuộc hắn đã ngất trong bao lâu? Liếc nhìn thời gian hiển thị trên di động, hắn bần thần trong chốc lát, hắn vừa ngất đi đã 3 ngày trôi qua. Thật không ngờ hắn thức tỉnh dị năng lại cần thời gian lâu như vậy. Hắn nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, lấy thêm một số đồ dùng cần thiết cho vào ba lô con cóc. Hắn lấy bánh mì trong không gian ra bổ sung thể lực. Sau khi lót bụng xong liền bắt đầu trang bị thân thể. Mang chiếc nón bảo hiểm lên đầu, đeo khẩu trang phòng độc, giày quân dụng, còn có găng tay phòng độc. Hôm đó hắn đi siêu thì đã mua rất nhiều, những thứ này tuyệt nhiên cần phải mua. Bây giờ là 2 giờ chiều, hắn cần phải lấy thuốc về trước 4 hoặc 5 giờ chiều. Bởi vì thời gian hoạt động của tang thi là ban đêm. Hắn không thể chậm trễ thời gian thêm một giây một phút nào nữa. Trước khi đi hắn liền thu hết đồ trong phòng vào không gian. Vạn nhất hắn không trở lại đây nữa thì những đồ dùng bỏ lại đây, hắn rất tiếc. Thu xếp xong xuôi mọi thứ, hắn nghiệm ra cây gậy sắt nắm chắc trên tay. Tạm thời dị năng của hắn mới chỉ là sơ cấp, tang thi hiện tại chưa biến dị. Hắn dùng gậy sắt chắc chắn có thể ứng phó được với đám tang thi. Thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là, hắn không muốn để lộ ra cho người khác biết hắn thức tỉnh dị năng. Hắn sẽ dùng nó nhưng không phải là bây giờ. Nhắm mắt lại, hắn tĩnh tâm cảm nhận mọi tiếng động trong bán kính 20 mét. Hiện tại hắn đang ở tầng 3, bao gồm 5 căn hộ. 3 căn hộ khác đều im lặng, chỉ có căn hộ của người phụ nữ nguyên chủ vẫn hay gọi là dì bên cạnh còn có tiếng động. 2 tầng dưới, mọi người đều đã biến thành tang thi bởi vì hầu như hắn chỉ nghe thấy tiếng cừ dừ, khục khục và tiếng nhai nuốt của chúng. Trước cổng có một bầy tang thi đang xâu xé một cái xác đã không còn nguyên vẹn. Chúng di chuyển khá chậm nhưng hơn ở số lượng, bất kể ai một khi gặp một đám tang thi như sói đói đuổi theo đều sẽ kinh hoàng mà bị vồ thôi. Bỗng nhiên hành lang tầng hắn đang ở phát ra tiếng động chậm chạp di chuyển. Có vẻ như là tang thi đang lê thê kéo bộ phận nào đó trên cơ thể. Hắn khẽ áp người vào cửa, nhìn vào mắt mèo, một con tang thi nữ cả người thối rối giữa tóc trên đầu lưu thưa từng sợi, hai mắt bên có bên không, mũi đã sớm bị ăn mất. Cánh tay lộ ra xương cốt, gãy một bên chân, khập khễnh đi qua cửa phòng hắn. Dường như nó ngửi thấy hơi người sống liền kích động dán chặt vào cửa hắn. Cocchuyenaudio.com, khóe miệng hừ hừ, nước dãi chảy ra dính cả vào cửa khiến Ngôn Tranh phải nhíu mày. Cả người tang thi đều xanh xao thối nát nhưng hắn vẫn nhận ra nó chính là người phụ nữ nguyên chủ gọi là dì hướng ở phòng bên. Hắn thấy bà ta có đeo một chuỗi tràng hạt màu nâu trên tay trái. Đó là vật nguyên chủ tặng cho người phụ nữ này vì đã giúp đỡ cậu ta trong một khoảng thời gian dài. Hắn đã nhắc nhở bà ta, kết quả vẫn là không tránh khỏi, người đã sớm biến thành tang thi. Lúc này hắn chỉ có thể kết thúc sinh mệnh của người phụ nữ đáng thương này. Hắn nắm chặt gậy sắt trên tay. Hắn không chút do dự mở khóa cửa phòng, kéo cửa, sau khi thấy tang thi đã nhào phòng, hắn cấp tốc đóng cửa lại. Con tang thi lập tức nhào tới phía trước nhưng chưa kịp nhìn thấy thức ăn thì đã bị đánh bộp một phát vào đầu. Não ung bắn ra tung tóe, hơn nữa máu đen cũng văng ra dính khắp cửa. Hắn nhanh chân né thân, không để cho những thứ kia dính lên người dù chỉ một chút. Động tác đang nhào lên của tang thi khựng lại, rầm một tiếng nằm đơ ra sàn. Tràng hạt dính máu đen đeo trên tay bung ra, từng viên lăn lóc trên sàn nhà. Sau khi xác định chắc chắn tang thi đã chết não, hắn tiến lại gần cái xác đã không ra hình người. Rút lấy dao con bên hông khẽ đảo một hồi trong sọ đã bị hắn đập hỏng, be bét máu đen. Một lúc lâu sau khi không tìm thấy thứ hắn muốn, hắn liền dừng tay. Cách chương.